Chương 3417, Nguyên Do. Dựa theo Hắc Hùng nói, Thiên Nhất Kiếm Đế hoàn toàn chính xác tại thần vận chiến trường bên trong, đã từng cũng đã tới cái này chiến ma đại lục. Thậm chí, tại vừa tiến vào thần vận chiến trường không lâu thời điểm, còn cùng cổ tiên đại lục vị cường giả kia chiến đấu qua. Bởi vì khi đó hắn thực lực không mạnh, cuối cùng chiến bại đào tẩu. Thiên Nhất Kiếm Đế đã từng tới nơi này, Phương Thần nhướng mày một cái, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Hắc Hùng gật đầu. Hắn cáo chi Phương Thần, Thiên Nhất Kiếm Đế hoàn toàn chính xác tới qua nơi này. Đồng thời, hắn cùng Diệt Thế Cổ Tôn, chính là Hảo Hữu, đã từng cùng một chỗ luận bàn qua kiếm thuật. Mà lại, Hắc Hùng còn nói, Diệt Thế Cổ Tôn tựa hồ biết được một chút thái cổ hỗn độn tiến vào mạt pháp thời đại nguyên nhân, vô tận tuế nguyệt trước kia, là hắn đem Diệt Thế Hoa Quyển, chuyển vào thái cổ hỗn độn bên trong. Khi biết được đây hết thể về sau, Phương Thần nội tâm rất là chấn động. Vậy ngươi chủ nhân, hắn đi chỗ nào? Phương Thần gấp rút hỏi. Kỳ thật, đây mới là hắn chân chính quan tâm sự tình. Tựa hồ, Thiên Nhất Kiếm Đế biết được đồ vật rất nhiều, nếu là có thể tìm tơ ý hắn, có lẽ trong lòng nghĩ hoặc, đều có thể giải khai. Hắc Hùng lắc đầu, Thiên Nhất Kiếm Đế rời đi nơi này thời điểm, từng đưa cho Diệt Thế Cổ Tôn một kiện bảo vật, nếu như về sau có thái cổ hỗn độn võ giả tới đây, liền đem đưa cho hắn. Bảo vật. Phương Thần sắc mặt nghiêm túc. Nghịch thiên lệnh. Hắc Hùng đôi mắt bên trong, lóe ra dị dạng quan mang. Hiển nhiên, nó vô cùng rõ ràng, nghịch thiên lệnh giá trị, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cái gì? Phương Thần kinh hô, không nghĩ tới đám người nghị luận nghịch thiên lệnh, lại là Thiên Nhất Kiếm Đế đưa cho Diệt Thế Cổ Tôn. Chẳng lẽ, Thiên Nhất Kiếm Đế là nghịch thiên minh người nghĩ tới đây? Phương Thần run sợ. Phải biết, nghịch thiên minh thế nhưng là toàn bộ thần vẫn chiến trường bên trong, đáng sợ nhất QNZ thế lực cường đại nhất. Hắn tập kết đại bộ phận cường giả thời thượng cổ hậu duệ, đi qua vô tận tuế nguyện phát triển, đã đạt tới một loại cực độ mức đáng sợ. Chuyên ôn, nghịch thiên minh chỉ lấy thiên tài. Bình thường người, thậm chí cũng không tìm tới nghịch thiên minh xảo huyệt chỗ. Thiên Nhất Kiếm Đế, tại thái cổ hỗn độn bên trong, liền là nhân vật trong truyền thuyết. Hắn dùng Thiên Nhất Kiếm đạo nhập đạo, từ đó đi lên một đầu siêu cấp kiếm tu con đường. Bước vào chuẩn đế chi cảnh về sau, liền rời đi thái cổ hỗn độn, tiến vào thần vẫn chiến trường. Không nghĩ tới, vậy mà gia nhập nghịch thiên minh. Xem ra, hắn tại thần vẫn chiến trường bên trong, hẳn là thu hoạch tương đối khá. Chủ nhân tiềm lực siêu cường, kiếm đạo vô song, gia nhập nghịch thiên minh cũng là bình thường sự tình. Hắc Hùng nói, hắn lưu lại nghịch thiên minh không lâu sau, bởi vì một ít nguyên nhân, Diệt Thế Cổ Tôn tao ngộ đại địch, vẫn lạc tại nơi này. Địch nhân quá mạnh, Hắc Hùng chỉ có thể trốn đi. Trước đó, cũng là cảm ứng được cổ gia khí tức, mới ra tay đối phó cổ thiên hoa. Hắc Hùng nhìn xem Phương Thần, tựa hồ minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ. Nghịch thiên lệnh vốn là chủ nhân là thái cổ hỗn độn nhân tộc lưu lại, ngươi có thể đến nơi đây, tự nhiên QNZ có tư cách đi thử một chút, còn như pha y chẳng có thể có được. Liền muốn xem ngươi tổng hợp năng lực. Nghịch thiên lệnh, người bình thường đạt được QNZ không có tác dụng gì, tương phản sẽ còn dẫn tới họa sát thân. Tự nhiên, Diệt Thế Cổ Tôn trước khi vẫn lạc, cũng từng thiết hạ một chu tờ khảo nghiệm, chỉ có đạt tới khảo nghiệm tiêu chuẩn, mới có thể đạt được nghịch thiên lệnh. Kiêm nghịch thiên lệnh, ngay tại chỗ này độc lập không gian trọng yếu nhất chi địa. Hắc Hùng đạo, nó đối cái này độc lập không gian hết sức rõ ràng. Bất quá, lúc này có một ít phiền phức. Hắc Hùng buồn rầu. Có các vị ngũ hành thánh cảnh cường giả, QNZ tiến vào nơi này, một khi ta tùy tiện mang ngươi tiến về hạch tâm chi địa, tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát hiện. Ngũ hành thánh cảnh cường giả, cũng không là bình thường âm dương nguyên cảnh võ giả có thể so sánh. Bọn hắn áp đảo âm dương nguyên cảnh phía trên, luôn xuất pháp tùy, cho dù tại thượng cổ thời đại, cũng coi là cường giả đỉnh cao. Bọn hắn cả đời truy cầu, chính là bước vào trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn chi cảnh. Ừ, Phương Thần nhíu mày, hiển nhiên QNZ không ngờ tới, Diệt Thế Cổ Tôn vẫn lạc chi địa, thế mà hấp dẫn mấy cái ngũ hành thánh cảnh siêu cấp cường giả. Hắn vốn cho là chỉ có Mạc Đào đại nhân vào đây. Ngoại trừ Mạc Đào bên ngoài, còn có cái khác cương vực mấy cái ngũ hành thánh cảnh cường giả, bọn hắn trước mắt đã đến hoạch tâm chi địa, nhưng trong thơ y gian ngàn nở lại không cách nào đi ra chủ nhân bảy mê cung. Hắc Hùng có chút tự tin nói. Mà lại, mấy người bọn hắn mục đích chính là nghịch thiên lệnh, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không nguyện ý tùy tiện xuất thủ, cái này vừa vặn cho chúng ta cơ hội. Phương Thần lặng lặng lắng nghe, Hắc Hùng đối với nơi này rất rõ ràng, nó hẳn là biết được tiếp xuống nên làm như thế nào. Ta xem ngươi tu vi, chỉ có âm nguyên cảnh trình độ, có chu tơ thấp. Tạm thời cái này thời gian ngắn, ta dẫn ngươi đi một chỗ địa vực lịch luyện, sau 3 tháng, thời cơ liền sẽ thành thủ. Hắc Hùng no y a phương thần gật đầu. Sau đó không lâu, Hắc Hùng mang phương thần đi tới một chỗ phi thường chỗ ẩn nút. Nơi này, tường đổ, trên mặt đất tạp sớm, cũng đã hóa thành cho tàn. Liếc nhìn lại, chỉ có ngã nham núi non chập trùng. Tiểu nơi này phương thần hỏi Hắc Hùng gật đầu, kia cổ gia hậu duệ, sức chiến đấu đã đến gần vô hạn âm dương nguyên cảnh đại viên mãn trình độ. Ngươi mặc dù theo trong tay hắn đã cứu ta, nhưng cùng hắn, còn có một số chênh lệch. Chỗ này trong dãy núi, có 3 đầu đại viên mãn trình độ yêu thú, tiếp xuống 3 tháng này, mục tiêu của ngươi liền đem bọn hắn đánh bại. Phương thần ngạc nhiên. Cổ thiên hoa thực lực tuy mạnh, nhưng hắn như toàn lực xuất thủ, còn có thể đơn giản đem chém giết. Nhưng là làm sao, cổ thiên hoa thúc giục trọng thủy phù lục, hắn dưới sự bất đắc dĩ, sử dụng tử hỏa phù lục. Chính là bởi vì tử hỏa phù lục, hắn mới cứu hạ HGU về sau, trực tiếp bỏ chạy. Dù sao, kia tử hỏa phù lục, đến từ ma long thần tướng. Một khi tin tức truyền đi, ngự ma thần tướng bọn người, tất nhiên sẽ trước tiên biết được. Hắn tuy không sợ thần tướng, nhưng lại có chút kiêng kỵ Mạc Đảo đại nhân. Đại viên mãn trình độ yêu thú, thực lực cực mạnh, ta khuyên ngươi vẫn là trước săn giết ngoại vì những cái kia dương nguyên cảnh yêu thú, gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Hắc Hùng no y phương thần không cần phải nhiều lời nữa, từng bước một bước vào trong dãy núi. Giống mới vừa tiến vào dãy núi, liền nghe được liên tiếp yêu thú tiếng kêu gào. Ừ đồng thời, hắn cu nở dê cảm thấy trong hư không, loang thoáng có một tầng kiếm khí ba động đang khuếch tán. Thiên nhất kiếm đế từng tại này tu hành qua. Phương thần đạo, trong hư không tràn ngập thiên nhất kiếm đế khí tức. Xoẹt ngay tại hắn ngây người ở giữa, một đầu hoàng kim sư tử mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng hắn vọt tới. Không hổ là thần vẫn chiến trường. Nhìn xem hoàng kim sư tử, phương thần nhịn không được liễu lưới. Cái sau trên thân, kim quang lưu động, một loại tang thương cổ phác khí tức, đập vào mặt. Đây là thái cổ hỗn độn yêu tộc không có. Thượng cổ yêu thú hậu duệ cái này hoàng kim sư tử thể nội, ẩn chứa cực độ mỏng manh thượng cổ huyết mạch. Mặc dù rất mỏng manh, nhưng cũng đủ làm cho nó áp đảo cùng cảnh giới yêu thú phía trên. Chết! Hoàng kim sư tử nhanh như thiểm điện nhào về phía phương thần, móng vuốt lớn trực tiếp chụp vào đầu của hắn. Ngoài dãy núi, Hắc Hùng ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn chăm chú lên một màn này. Hoàng kim sư tử thể nội chạy xuôi thượng cổ hoàng kim sư vương huyết mạch, mạch này thực chất bên trong ẩn chứa hiếu chiến gen, chiến ý gia trì, thực lực chí ít có thể tăng lên 3 thành. Hắc Hùng nói một mình. Thượng cổ thời đại, hoàng kim sư tử vương danh chấn thiên hạ, một thân đáng sợ hoàng kim huyết mạch, bệ nghệ thiên hạ. Gia hỏa này có thể đỡ nổi sao? Hắc Hùng đôi mắt lấp lóe. Oanh, nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một màn kỳ dị tiểu xuất hiện. Hoàng kim sư tử khí thế hung hung nhào về phía phương thần, nhưng mà vừa mới tiếp xúc đến cái sau nằm đấm, liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phảng phất phương thần quanh thân, có bình chướng vô hình, đem nó ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đập xuống đất hoàng kim sư tử, Hắc Hùng trừng to mắt, hơi kinh ngạc. Giống hoàng kim sư tử triệt để tức giận, đồng la lớn đôi mắt bên trong, phun ra kim sắc huyết dịch, quanh thân kim sắc vầng sáng, tạo thành đáng sợ phòng ngự. Hô nó lại lần nữa phóng tới phương thần. Nhưng mà, nên đón nó, vẫn như cũ là thật đơn giản một quyền. Giang giác hoàng kim sư tử thân thể, lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Lần này, nó không có đứng lên, ngã trên mặt đất không núp ních. Đang Hắc Hùng lập tức đứng lên, nhìn chòng chọc vào hoàng kim sư tử. Cái này Hắc Hùng chấn kinh, vẹn vẹn một quyền. Tiểu hoanh sát có được thượng cổ hoàng kim sư tử vương huyết mạch hoàng kim sư tử, chẳng lẽ trước đó hắn che giấu thực lực? Hắc Hùng nhíu mày. Không đúng, huyết mạch của hắn tựa hồ rất đặc thù, vừa lúc khắc chế hoàng kim sư tử vương huyết mạch. Đột nhiên, Hắc Hùng lông mày thư giãn, phát hiện phương thần quanh thân dị thường. Có ý tứ. Hắc Hùng nết miệng cười một tiếng, có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút phương thần biểu hiện. Mùi huyết tinh tràn ngập toàn bộ dãy núi. Lập tức, liên tiếp yêu thú tiếng kêu gào truyền đến. Phương thần oanh sát hoàng kim sư tử, đưa tới ngoài dãy núi rộng rất nhiều yêu thú tức giận. Ba ba ba, trong chốc lát, tiểu có hơn 20 cái dương nguyên cảnh yêu thú, đem phương thần vây quanh. Hoàng bét. Hắc Hùng kêu lên, nếu là không cách nào địch nổi, liền nhanh chóng rời khỏi dãy núi, bảo mệnh quan trọng. Nó biết rõ, những này yêu thú không cách nào bước ra dãy núi, sở dĩ mặc dù phương thần ở vào nguy hiểm cục diện, nó QNZ không quá lo lắng. Ầm ầm bụi đất tung bay, trong dãy núi hơn 20 cái yêu thú, điên cuồng nhào về phía phương thần. Phương thần liếm miệng. Quá yếu. Những này yêu thú, cũng không có tư cách để hắn vận dụng kiếm thuật. Dầm dầm dầm nắm đấm của hắn, ngày càng ngạo nghễ. Quyền mang những nơi đi qua, yêu thú tất cả đều mất mạng. Nửa khắc đồng hồ sau. Hắc hùng ngây người, nội tâm chấn động. Nó đánh giá thấp phương thần tiềm lực, hơn 20 đầu dương nguyên cảnh yêu thú liên thủ, chiến lực chí ít cũng có thể địch nổi đại viên mãn yêu thú, nhưng mà lại bị hắn tay không oanh sát. Thật là đáng sợ tiềm lực. Hắc hùng lẩm bẩm nói. Trong đầu của nó, hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy thiên nhất kiếm đế thời điểm hình tượng. Chẳng lẽ, lại một cái tuyệt thế yêu nghiệt phương thần quay người, đối Hắc hùng rực rỡ cười một tiếng. Những này yêu thú quá yếu, ta liền đi gặp một lần kia ba đầu đại viên mãn yêu thú. Cẩn thận một chút, đại viên mãn yêu thú thực lực cực mạnh, ngươi không muốn làm ra quá lớn động tĩnh. Hắc hùng nhắc nhở, chủ nhân từng tại này tu hành qua, trong hư không di lưu lấy chủ nhân kiếm ý. Ngươi nếu là ở đây tham gia ngộ kiếm đạo, tất nhiên sẽ làm ít công to. Không đợi hắn nói xong, phương thần tiểu đi vào bên trong dãy núi rộng. Chỉ gặp hắn, chậm rãi rút ra hồng ly kiếm. Ông một cỗ kiếm khí, phóng lên tận trời. Cách rất xa, đều có thể cảm nhận được kia cỗ kiếm khí bên trong đáng sợ kiếm ý thật bén nhọn, thật bá đạo.